Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, Đào Vong. 2. May mắn Chu Nham Tùng sớm cùng trên máy bay công tác nhân viên bắt chuyện qua. Mới không có hàng hắn khai ra. Lần này có thể trốn qua đuổi bắt. May mắn mà có mọi người hỗ trợ. Bài trừ hiểm nghi về sau. Không bao lâu, máy bay rốt cục đạt được đài quan sát cho phép có thể bay lên. Theo máy bay lên không? Lăng Trần nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Về một chuyến kinh thành. Không nghĩ tới sẽ làm suất cái này nhiều chuyện tới. Vì giúp mình, lão tướng quân, Hàn Binh, còn có Đường Nguyên đều xúc phạm quy củ. Cũng không biết rõ bọn hắn gặp phải dạng gì trừng phạt. Chính mình tuy nhiên trốn ra kinh thành. Nhưng SZ1 còn ở trên người hắn. Thời gian ngắn bên trong hắn khác chỉ muốn thoát khỏi tội phạm truy nã cái này tên đầu. Ai, thật sự là phiền phức. Lăng Trần âm thầm thở dài. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Hồ Phi bọn hắn sinh tử chưa biết. Còn chờ đợi mình đi cứu. Bên này lại ra loại sự tình này. Quả thực để người đau đầu. Lăng ca ca, người đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Đường Thi Vận đem cái đầu nhỏ lại gần. Lăng Trần kéo về suy nghĩ. Cười lung lay đầu nói. Không có suy nghĩ gì. Cái kia. Chấm ngoặc kép, Đường Thi Vận nhìn lấy Lăng Trần, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lăng Trần mỉm cười, hắn làm sao không rõ Đường Thi Vận muốn hỏi cái gì. Bất quá, dù cho cùng Đường Thi Vận nói nàng cũng sẽ không hiểu. Không cần lo lắng cho ta, chỉ là cái hiểu lầm, ta rất nhanh sẽ chứng minh trong sạch của ta. Nghe lời này, Đường Thi Vận thức thời không tiếp tục hỏi. Người gần nhất ở kinh thành bận bịu cái gì? Lăng Trần rời đi chủ đề. Hỏi, tham gia mấy cái diễn xuất? Còn có mấy ngày liền muốn bước sang năm mới rồi. Khắp nơi đều muốn sao lục tiết mục. Ta một tháng này mỗi ngày chạy ở bên ngoài. Đều không chút nghỉ ngơi qua. Đừng quá mệt nhọc, chú ý thân thể. Lăng Trần quan tâm nói rằng. Đường Thi Vận bất đắc dĩ nói. Ta biết rõ a. Chỉ là có chút thân bất do kỷ. Trước kia nhìn những minh tinh ca rất phong quang. Hiện tại mới biết rõ phong quang chính là mặt ngoài. Trên thực tế rất vất vả. Làm xong hai ngày này. Ta liền chuẩn bị về nhà bồi cha mẹ bước sang năm mới rồi. Lăng ca ca. Muốn chưa đến thời điểm ngươi một đứng lên đi. Ta. Lăng Trần cười khổ cười. Nói khéo từ chối nói. Ta vẫn là thôi đi. Mẹ ngươi coi ta là thành giống như cừu nhân. Ta nếu là đi, nhà ngươi đừng nghĩ qua tốt năm. Đó cũng là, Đường Thi Vận bất đắc dĩ thở dài. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Mẹ ta đúng vậy cái kia tính khí. Ai cũng không đổi được. Cũng may nàng hiện tại thu liễm một điểm. Không giống như kiểu trước đây. Mặc kệ như thế nào. Vậy cũng là mẹ ngươi. Ngươi được thật tốt hiếu thuận nàng. Nói xong. Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Khóe miệng mang theo một nụ cười khổ sở. Lúc đầu cùng Nam Vinh Uyển Thanh đang nói hay. Nay năm muốn ở nhà cùng một chỗ qua năm. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dưới mắt, hắn chỉ cầu có thể bình an đem mọi người cứu ra. Đông Hải Thị, hình cảnh tổng đội, hạ đội trưởng. Một tên thân mặc đồng phục nam cảnh sát xem xét vội vàng vàng chạy vào Hạ Mộc Đồng văn phòng, đem một phần văn kiện đưa tới Hạ Mộc Đồng trước mặt. Nói ra, Hạ đội trưởng, đây là vừa nhận được mệnh lệnh, để cho chúng ta lập tức phong tỏa phi trường. Tìm kiếm một tên đào phạm. Đào phạm, Hạ Mộc Đồng cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Cái gì đào phạm? Theo bên trên bàn giao. Đào phạm đánh cắp chính phủ tài sản. Là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. 2 giờ trước, tên kia đào phạm từ kinh thành thoát đi. Bên trên cho rằng người kia rất có thể sẽ đến Đông Hải Thị. Tên kia đào phạm tên gọi là gì? Lăng Trần. Lăng Trần hai chữ vừa vào tai. Hạ Mộc Đồng mãnh liệt nâng lên đầu. Chằm chằm lên trước mắt đồng sự. Từng chữ nói ra mà hỏi. Người nói ai? Lặp lại lần nữa. Lăng Trần. Lần nữa xác nhận đào phạm danh tự về sau. Hạ Mộc Đồng liền tranh thủ cái kia phần văn kiện lật ra. nhìn lấy bên trên quen thuộc ảnh chụp. Hạ Mộc Đồng cả người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này mới mấy ngày công phu, hắn làm sao thành đối tượng truy nã? Thật là một cái không khiến người ta bớt lo khốn nạn. Hạ Mộc Đồng âm thầm nghĩ tới. Hạ đội trưởng, bên trên để cho chúng ta mau chóng khai thác hành động. Người nhìn, chấm ngoặc kép, được rồi, ta biết rồi, thông chi tất cả mọi người. Lập tức chạy tới phi trường. Hạ Mộc Đồng dằn xuống nghi ngờ trong lòng. Đều đâu vào đấy tuyên bố lấy mệnh lệnh. Vâng, đối phương hành lễ, lập tức thối lui ra khỏi văn phòng. Chờ đến hắn sau khi đi. Hạ Mộc Đồng nghĩ nghĩ. Sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc. Bấm số di động của mình mã. Lúc trước nàng cùng Lăng Trần lúc chia tay. Lăng Trần còn mang theo điện thoại di động của nàng. Nếu như không xảy ra vấn đề, cái này dãy số hẳn là có thể liên hệ đến Lăng Trần. Theo điện thoại gọi thông, cái kia đầu lập tức truyền đến đô đô âm thanh. Thông, vài giây đồng hồ về sau, điện thoại cái kia đầu rốt cục kết nối. Ngay sau đó, một cái âm thanh quen thuộc truyền tới. Uy, vị nào? Nghe được Lăng Trần âm thanh, không biết rõ vì cái gì. Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết, tức giận nói ra, người nói ta là ai? Nguyên lai là Hạ Cảnh Quan. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, hỏi, Hạ Cảnh Quan, ngươi tìm ta có việc? À, đúng rồi, điện thoại di động của ngươi ta mượn trước dùng mấy ngày. Chờ ta trở về trả lại ngươi, ngươi đừng cho ta kéo đông kéo tây. Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng trộm thứ gì? Ta, làm sao ngươi biết? Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng, ta có thể không biết sao? Ngươi lệnh truy nã đã tóc đến ta trên bàn công tác tới. Họ Lăng, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn từ trước. Đừng để ta đi bắt ngươi. Không được, Lăng Trần ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc bắt đầu. Hạ Cảnh Quan, chờ ta đem sự tình xong xuôi về sau. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi từ trước. Trước lúc này, hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Ngươi muốn cho ta tuân kỷ. Ngươi là tổng đội. Bên kia người tất cả nghe theo ngươi mệnh lệnh. Chỉ cần ngươi một mắt nhắm một mắt mở là được rồi. Những chuyện khác chính ta giải quyết. Ngươi mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Chỉ cần ngươi dám bước vào Đông Hải thị, ta nhất định bắt ngươi. Dứt lời, không đợi Lăng Trần lại nói cái gì, Hạ Mộc Đồng trực tiếp cúp điện thoại. Rời phòng làm việc, Hạ Mộc Đồng đi thẳng tới phụ trách kỹ thuật điều tra bộ môn. Đem một tờ giấy đưa tới, nói ra, cho ta khóa chặt cái này cái tín hiệu của điện thoại di động. Tùy thời hướng ta báo cáo vị trí của nó. Vâng, Hạ đội trưởng, hơn 10 phút về sau, máy bay rốt cục rơi xuống Đông Hải thị phi trường. Lăng Trần xen lẫn trong đường thi vận đội ngũ bên trong. Từ VIP khách quý thông đạo một đường trực hành, đi tới cửa ra phi trường, còn không có xuất đại môn. Lăng Trần liền thấy giữ cửa hơn 10 tên cảnh sát, đang dần dần đã kiểm tra quá khứ lữ khách. Nhà đầu, các ngươi đi trước đi, ta còn có việc. Đường thi vận mắt nhìn cổng cảnh sát, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Bất quá, nàng vẫn là không yên lòng căn dặn nói. Lăng ca ca, chính ngươi cẩn thận một chút. Biết rõ, hôm nào ta lại đi tìm ngươi. Bye bye, Lăng Trần phất phất tay. Sau đó dung nhập đám người bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phi trường mỗi một lối ra đều có cảnh sát đóng giữ. Nhưng cái này không làm khó được Lăng Trần. Chỉ chốc lát sau, hắn tìm một cơ hội, thừa dịp cảnh sát không chú ý thời điểm theo dòng người cùng nhau rời đi phi trường. Ra phi trường, Lăng Trần đứng ở ven đường, cao giơ tay phải lên, chuẩn bị cản một cỗ taxi. Nhưng lúc này, một cái tay đột nhiên từ phía sau duỗi đến, khoác lên trên vai của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,